Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. 10 năm sau. Kasumi Eoka Utaha một trận suy nghĩ lung tung sau, sắc mặt ám chìm xuống, không khỏi cúi đầu. Là ai? Cái gì? Phục hồi tinh thần lại, Takahashi Yuichi nghi ngờ nói. Ta nói là ai đem ngươi nụ hôn đầu cướp đi? Đối phương đột nhiên kích động chất vấn đem Takahashi Yuichi làm bối rối. Thấy người chung quanh nhìn lại, hắn gấp vội vàng khuyên nhủ. Utaha học tỷ, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Đại gia đều nhìn, Utaha học tỷ đây là làm sao a? Rõ ràng nghe nói ta cùng Chi Tốt giao du đều không phản ứng gì. Lần này nhưng, Takahashi Yuichi không còn kịp suy tư nữa. Kasumi Gaoka Utaha vẻ mặt đã thương cảm lên. Yuichi sao cun nụ hôn đầu đều không ở. Ta làm sao có khả năng bình tĩnh hạ xuống a? Thấy nàng bộ này dáng vẻ, Takahashi Yuichi nhìn cũng khó chịu. Vì vậy nói, chớ suy nghĩ lung tung. Ta không có cùng bất luận người nào kiss qua. Kasumi Gaoka Utaha sững sờ, lập tức xoa xoa giọt nước mắt, ngẩng đầu lên. Vừa nãy người rõ ràng chính là một bộ có tâm sự dáng vẻ. Ta chỉ là đang suy nghĩ cái khác mà. Thôi, Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Tuy rằng Utaha học tỷ đoán không đúng, nhưng cũng rất gần gũi. Hay là Utaha học tỷ chỉ là không muốn để cho ta làm khó dễ, mới giả vờ không thèm để ý ta cùng Chi Tốt quan hệ dáng vẻ đi. Ta vẫn như vậy cái gì đều không nói cho đại gia cũng có chút ích kỷ. Buổi tối xem Chi Tốt nói thế nào đi. Cho dù không vui ta cũng không muốn lại gạt đại gia. Kasumi Gaoka Utaha thấy hắn xác thực không có nói láo, trong lòng bình tĩnh lại, đồng thời cũng quyết định muốn sớm ngày tìm tới Takahashi Yuichi cùng Chi Tốt Kirisaki ngụy luyến chân tướng. Sau khi mới có thể thoải mái tay chân cố gắng tiến công đối phương. Làm hai người trở lại xã đoàn thời điểm, phát hiện trên đất đã nhiều mấy túi đồ vật, nghĩ đến Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo mua sắm mua về, đem mình mang đến đồ vật để tốt sau. Hai người rời đi tiện đường đi rồi một đoạn sau liền từng người về nhà. Takahashi Yuichi về đến nhà thấy lầu một không ai, liền trực tiếp lên lầu đi vào phòng làm việc. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền nhìn thấy Sakura Chiyo cùng Kuroi Sena chính nghiêm túc tiến hành công tác. Trước đang hoạt động phòng thời điểm, Takahashi Yuichi có đem mới tới manga trợ thủ sự tình nói với đại gia. Vì lẽ đó cũng kỳ trách các nàng hai ở đây. Liền đi vào, ta đã trở về, các ngươi trước tiên đi phòng khách nghỉ ngơi một lúc đi. Kuroi luật sư ngày hôm nay vẫn đang làm việc cũng có thể rất mệt. Chăm chỉ làm việc hai người lúc này mới phát hiện hắn trở về. Sakura Chiyo không khỏi hưng phấn nói. Yuichi Sakun, Kuroi luật sư thật là lợi hại. Cái gì đều hiểu. Ha ha, ta đương nhiên biết. Takahashi Yuichi cười, liền nhìn về phía Kuroi Sena. Thấy nàng vẻ mặt có chút uể oải, không khỏi nghi hoặc đi tới cũng hỏi, Kuroi lão sư ngày hôm nay là lúc nào đến? Bữa trưa sau đó tới được. Kuroi Sena phờ phạc đáp. Lúc này Takahashi Yuichi mới phát hiện trên bàn của nàng thả hai xếp nhỏ bàn thảo. Trong đó một tờ tương đối ít chính là đã hoàn thiện. Hắn không khỏi kinh ngạc nói. Một cái buổi chiều ngươi liền hoàn thành nhiều như vậy. Kuroi Sena vừa nghe hơi tới điểm tinh thần. Đắc ý nói, hừ, bởi vì ta hầu như không làm sao nghỉ ngơi. Dù sao ta vẫn rất có đức hạnh nghề nghiệp. Có điều Takahashi nếu như lại không cố gắng một chút, ta sợ là lại không lâu nữa liền không bản thảo có thể vẽ. Cực khổ rồi, xem ra ta cũng đến cố lên. Takahashi Yuichi cảm giác mình đến thúc dục dưới mình mới hành. Đồng thời cũng cảm thấy đối phương xác thực để tâm. Vì vậy nói, Kuroi lão sư mệt thì nghỉ ngơi một hồi. Không cần như thế liều. Ngươi không phải là muốn cho ta giảm tiền lương chứ? Ta cũng sẽ không đánh gãy. Giảm giá. Kuroi Sena một mặt hoài nghi nhìn hắn. Khụ, không có. Chẳng qua là cảm thấy ngươi có hay không quá miễn cưỡng chính mình. Takahashi Yuichi một mặt lúng. Túng, lập tức nghĩ tới điều gì? Ở trong túi móc móc, lấy ra một hộp bánh bích quy đưa tới. Ăn chút đồ ăn vặt đi. Ta mua cho ngươi gấu nhỏ bánh bích quy. Tốt nha. Kuroi Sena một mặt kinh hỉ đứng lên tới bắt qua. Không nói hai lời mở ra liền bắt đầu ăn. Thấy nàng như thế thỏa mãn dáng vẻ, Takahashi Yuichi cũng không nghĩ tới chỉ là đồ ăn vặt liền có thể làm cho nàng khôi phục tinh thần. Rõ ràng đối phương cũng không thiếu tiền mua đồ ăn vặt. Có thể là kiếm lời người khác đồ ăn vặt càng ngon lành. Cũng khả năng là người khác đưa đồ ăn vặt ăn lên mới càng vui vẻ. Thật tốt, ta cũng tốt muốn lấy được Yuichi sao Kun khen thưởng. Một bên Sakura Chiyo một mặt ước ao, lập tức cầm quyền, tự mình tiếp sức nói. Sau đó Kuroi lão sư chính là mục tiêu của ta. Ta sẽ cố gắng trở nên giống như ngươi ưu tú. À, còn vừa lúc đến xa à. Kuroi Sena ăn bánh bích quy ấp úng nói xong lập tức nuốt xuống. Có điều, Sakura cố lên, Takahashi Yuichi không nhịn được nhắc nhở. Chiyo mục tiêu hẳn là mangaka chứ. Sakura Chiyo sợ hắn không cao hứng. Không khỏi căng thẳng hỏi. Ta hiện tại vẫn là càng muốn đem manga trợ thủ công tác làm càng tốt hơn. Như vậy mới có thể giúp trợ Yuichi sao Kun càng nhiều. Nói xong nàng hơi đỏ mặt thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền nói thành ta muốn trở thành càng đắc lực trợ thủ. Có thể vẫn trợ giúp Yuichi sao Kun. Nói như vậy nghe không tựa như là biểu lộ. Sakura Chiyo trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình ảnh. 10 năm sau, 20 tuổi hơn Takahashi Yuichi xem ra đã không có trẻ tuổi thời điểm non nớt. Nhưng cũng nhiều một luồng thành thục nam tính mị lực. Lúc này chính đang chính mình đài làm việc trước vẽ ra manga. Lúc này kiên trì cái bụng Sakura Chiyo bưng một bàn bánh bích quy đi vào. Đặt ở bên cạnh bàn của hắn. Mỉm cười nói, Yuichi sao Kun vẽ thế nào? Ta nhưng là rất thanh nhàn đây. Takahashi Yuichi sờ sờ chính mình nhợt nhạt chòm râu. Ha ha, đều do Chiyo quá lợi hại. Nhiều năm như vậy làm bạn ta tiến hành manga trợ thủ công tác. Bất chi bất giác đã là toàn Nhật Bản lợi hại nhất manga trợ thủ. Hơn nữa còn thuộc về riêng ta. Ha ha, kỳ thực lúc trước cho nên ta đồng ý làm ngươi manga trợ thủ. Cũng là bởi vì nghĩ cùng với ngươi nha. Sakura Chiyo một mặt hạnh phúc nói ra thiếu nữ thời điểm. Bí mật nhỏ, cái gì? Ngươi khi đó sớm một chút nói cho ta. Chúng ta không phải sớm cùng nhau. Takahashi Yuichi phiền muộn một hồi. Lập tức đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng cái bụng. Chờ ngươi cái bụng lại lớn một chút phải nghỉ ngơi thật tốt. Yuichi sao Kun hy vọng là nam hài vẫn. Là nữ hài đây. Sakura Chiyo dựa vào ở trong lồng ngực của hắn. Chỉ cần là Chiyo ta đều yêu thích. Yuichi Sakun, Chiyo, ... Chính YY Sakura Chiyo đột nhiên cả kinh. Chẳng biết lúc nào Takahashi Yuichi đi tới trước mặt nàng nghi hoặc nhìn nàng. Chiyo đang suy nghĩ gì? Lần thứ nhất thấy ngươi cười thành như vậy. Không, không có gì. Ồ, Takahashi Yuichi cũng không để ý. Liền cười gật gù. Cảm ơn ngươi cân nhắc giúp ta. Có điều ta vẫn là càng mong đợi tương lai có thể nhìn thấy Chiyo manga. Nhất định sẽ rất thú vị. Dù sao ngươi rất có trí tưởng tượng. Mà tương đương đương nhiên quan trọng nhất vẫn là xem Chiyo yêu thích làm cái gì mới đúng. Sakura Chiyo nghe, xong không khỏi một mặt cảm động. Đối phương lời nói rõ này chủ yếu vẫn là vì nàng suy nghĩ. hơn nữa cũng đối với nàng ôm ấp chờ mong. Ta thật giống cũng không có vui vẻ đến muốn làm nghề nghiệp việc làm. Có điều Yuichi Sao-kun nói như vậy, Sakura Chiyo suy nghĩ dần dần rõ ràng lên. Nàng bỗng nhiên sáng mắt lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.